Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 148, chương 151, đại chiến bắt đầu. Tương đương, ào ào ào, chấm ngoặc kép. Tây Chu 100.000 binh chỉnh chỉnh tề tề hướng lấy Bắc Địa thành trì phát động tiến công. Đi vào cửa thành lúc, cửa lớn mở rộng, cả tòa cửa thành không có một ai, thì liền thành tường phía trên cũng không một sĩ binh thủ hộ. Tương đương Nam Cung Thích giơ cao tay phải lên, chúng quân dừng bước lại. Tán Nghi Sinh vội vàng đi đến quân đội phía trước, hỏi thăm Nam Cung Thích, Nam Cung Nguyên Soái, vì sao không phát động tiến công? Tán đại phu, người nhìn, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thích chỉ cổng thành. Tình huống hiện tại một chút quá mức quỷ dị chút, liền xem như Tô Toàn Trung muốn hiến thành, cũng không đến mức một người lính đều không phái a. Hắn thì không sợ Hoàng Phi Hổ hoài nghi. Tán Nghi Sinh nhìn một chút tối như bưng thành tường, cũng hơi hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thành tường bên trong, Tử Lỗi thầm mắng, dựa vào, thả ngươi tiến ngươi còn không tiến. Cái này Nam Cung Thích, thật đúng là Tây Chu danh tướng đâu. Tương đương khẽ cắn môi, một cái lắc mình theo ẩn thân chỗ nhảy ra. Tương đương, Nam Cung Thích, Tán Nghi Sinh, ta đã sớm trấn giữ thành binh điều đi tiến công Hồ Bí Đại Doanh. Tương đương thời gian có hạn, còn không mau một chút tiến tới tiếp quản bảo vệ đô thị. Tương đương, Tán Nghi Sinh trông thấy người quen, lại nghe được đối phương lời giải thích, tại chỗ liền tin, thúc giục lĩnh quân đại tướng, Nguyên Soái, thời gian có hạn, mau mau hạ lệnh. Tương đương, không được, bản soái trong tay chỉ có 100.000 binh, cái này 100.000 binh càng là Tây Chu nội tình, bản soái không thể mạo hiểm. Tương đương, Nam Cung Thích càng thêm hoài nghi, cái này Tử Lỗi nhảy ra thời cơ, đúng lúc là tại chính mình đưa ra nghi vấn thời điểm. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Hừ, tương đương ngươi thích có vào hay không? Tương đương đem người cho ngươi điều đi. Môn đều cho ngươi mở ra. Liền để ngươi chiếm cái bảo vệ đô thị ngươi đều đẩy ba kiếm bốn. Đưa ngươi công lao ngươi đều không muốn. Các ngươi Tây Chu quả nhiên là phế vật. Tương đương sớm biết như thế, ta còn không bằng đi tham gia đối Hổ Bí quân chiến đấu đâu. Phế vật. Tương đương, Tử Lỗi đối với mặt đất chửi thề một tiếng, quay đầu bước đi, không có chút nào đang khuyên giới ý tứ. Phóng Phật có bọn họ, đối với bọn họ không có gì khác biệt, mà đúng là hắn lần này hành động, ngược lại để Tán Nghi Sinh nghi hoặc toàn bộ tiêu tán. Tương đương đợi đến hắn rời đi, cho đến gặp không đến bóng người về sau, Tán Nghi Sinh nhịn không được thúc giục Nam Cung Thích, Nguyên Soái. Tử Lỗi nói không sai a. Tương đương hiện ở cửa thành đều mở ra, thả ở trước mắt cơ hội, chẳng lẽ thì trắng trắng từ bỏ? Cho bản soái suy nghĩ lại một chút. Tương đương, Nam Cung Thích vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy mình núi lớn áp lực. Tương đương Tán Nghi Sinh cũng không nguyện trắng trắng từ bỏ thu hoạch được đại công lao cơ hội, lần nữa khuyên nhủ nói, Nguyên soái, ngài muốn là thực sự không yên lòng, vậy liền phái một nửa quân đội tiếp nhận bảo vệ đô thị. Tương đương hiện tại cái này cầm xuống Bắc Địa thành chỉ cơ hội tốt, có thể không thể bỏ qua a. Tương đương, ta lại suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, Nam Cung Thích vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm rất lớn, vẫn đang do dự. Tán Nghi Sinh bắt lấy Nam Cung Thích dây cương, hô lớn, Nguyên Soái, binh quý thần tốc. Tương đương, cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung thành phố ánh mắt quét lấy trống rỗng thành tường môn, cùng cái kia dần dần tới gần chiến đấu âm thanh, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể bỏ qua cái này tuyệt hảo thời cơ. Sùng Hắc Hổ, Ứng Loan, các ngươi các lĩnh 25.000 quân đội lên thành tường, tương đương ta ở ngoài thành tiếp ứng, vừa phát hiện sự tình không đúng, lập tức rút lui. Tương đương, vâng. Tương đương, Sùng Hắc Hổ, Sùng Ứng Loan hai cha con cùng nhau thi lễ một cái, mỗi người lĩnh quân 20.000 năm, hướng lên thành tường. Thời gian quay ngược lại về một giờ trước, Hổ Bí quân doanh địa, tại tiếp vào Tử Lỗi đám người tín hiệu về sau, Hoàng Phi Hổ rút ra trường thương, hô to, toàn quân xuất kích, tương đương, sau đó, Hoàng Phi Hổ thì khua tay trường thương, cùng Tô Toàn Trung làm bộ đánh nhau, dưới trướng binh lính, cũng phân làm hai phái, một bên khua tay đại đao, một bên đón đỡ lấy đối diện công kích, đánh A, giết A, tương đương, giết chết đám này phản nghịch, tương đương, mệnh ta do ta không do trời. Tương đương, phân biệt rõ ràng song phương quân đội đánh cho gọi là một cái khí thế ngất trời. Cũng là có một vấn đề. Gào nửa ngày, liền âm thanh đều có chút khàn giọng, mà lại binh khí hỗ kích thanh âm cũng rất lớn. Có thể hiện trường quả thực là một chút huyết đều không có. Chớ nói chi là thụ thương. Mà lại, hai phe quân đội, cũng đều tại hướng lấy cửa nam xuất phát. Tương đương, cẩu tặc, nhìn thương. Tương đương, Hoàng Phi Hổ phô trương thanh thế song chân vừa bước. Theo ngũ sắc thần nghiêu phía trên phi lên. Nhất thương đâm về Tô Toàn Trung cái cổ. Bên phải không khí. Tương đương, đến được tốt. Ta Tô Toàn Trung không kém ai. Tương đương, Tô Toàn Trung cũng là đỉnh thương đón lấy. Ngẩng cao lên đầu. Trên mặt không lộ nửa điểm e sợ sắc. Đâm thẳng Hoàng Phi Hổ ngực trái. Bên trái không khí. Tương đương hai người lẫn nhau giao nhau lướt qua, cỗ đều lông tóc không thương, còn thuận tiện đổi cái tọa kỵ, ngũ sắc thần nghiêu cùng xích thố mã cảm nhận được trên lưng trọng lượng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn đối phương trên lưng tướng lãnh liếc một chút, trong mắt cùng nhau lóe qua một tia khinh thường, hí tinh, tương đương sau đó, tiếp tục cúi đầu ăn cỏ, ân, thuận tiện nghiêu đầu cùng đầu ngựa còn thân mật cùng nhau một phen. Toàn Trung, người xác định tử lỗi kế sách hữu dụng. Ân, thay đổi tọa kỵ, ta không quen ngồi lập tức. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ lại thừa dịp một lần liều thương cơ hội. Tiến đến Tô Toàn Trung bên tai hỏi một tiếng. Tô Toàn Trung hai tay cầm thương. Nhìn như khó khăn chống đỡ lần này công kích. Tới gần Hoàng Phi Hổ trước mặt trả lời một câu. Hoàng bá bá xin yên tâm. Lần này thế nhưng là toàn quân đều tại phối hợp. Bọn họ nhìn không ra chúng ta đang biểu diễn. Ân, trước đổi tọa kỵ đi. Hoàng bá bá ngươi cái kia tọa kỵ châu lưng cũng quá rộng. Kình cũng không tốt dùng. Chấm ngoặc kép, hai người lại một cái phi thân hỗ kích. Đổi tọa kỵ, ngũ sắc thần nghiêu cùng xích thố mã vẫn như cũ bình tĩnh vừa ăn thảo. Một bên dạo bước, vội cái gì hoàng, chủ nhân đều đang diễn trò đâu. Hai người bọn họ nho nhỏ tọa kỵ có thể làm cái gì? Nói chuyện tình, nói một chút thích, dạo bước trong thành, không có việc gì cúi đầu ăn chút trên khóm hoa thảo. Nó không thơm a. Hai quân lẫn nhau diễn kịch, cách cửa nam càng ngày càng gần. Tô Toàn Trung cùng Hoàng Phi Hổ giao thủ cũng nghiêm túc rất nhiều. Sợ bị Tây Chu tướng sĩ nhận ra. Thế nhưng là, đánh rất lâu. Bọn họ vẫn như cũ không thấy tử lỗi phát tới kế sách thành công ám hiệu. Chẳng lẽ nói, bọn họ lần này tính kế thất bại rồi. Nam Cung Thích, thật sự là đương đại danh tướng. Như thế quả quyết, đưa đến trước mặt cơm đều không ăn. Ngay tại hai người động tác đều có chút chậm chạp, kinh nghi bất định thời điểm. Rốt cục, cửa nam góc tường, dâng lên một chiếc đèn đỏ. Tương đương kế sách, thành công. Tương đương Hoàng Phi Hổ, Tô Toàn Trung đồng tử nhất thời co rụt lại, cùng nhau dừng lại động tác, giận dữ hét lên, tương đương chư quân, địch quân trở lên làm, theo ta trùng phong, tương đương toàn quân xuất kích, tương đương sao hai, tương đương bắc địa quân, hổ bí quân đồng thời thu hồi bổ về phía lẫn nhau vũ khí, vốn là cũng không có ra sức, cùng nhau quay người, đạp trên chỉnh tề tốc độ. Hướng về dưới tường thành sớm đã lưu lại cửa ngầm. Trùng phong, tương đương Tô Toàn Trung dẫn đầu trùng phong. Bắc địa quân phụ trách thành tường. Vừa từ cửa sau sông đi lên. Đối diện liền thấy Sùng Ứng Loan. Tương đương chỉ thấy hắn hai chân thúc vào bụng ngựa. Xích thố mã đằng không mà lên. Chiếu vào Sùng Ứng Loan liền đổ ập xuống đạp xuống. Tương đương mà Tô Toàn Trung trường thương. Cũng đáp lấy Sùng Ứng Loan không kịp phản ứng cơ hội. Đâm trúng một thương Sùng Ứng Loan vị trí hiểm yếu. Tương đương nương theo lấy trường thương lắc một cái. Sùng Ứng Loan đầu lâu phi lên. Máu tươi ba thước.